Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net cho nhau, bao la như ngân hà vũ trụ, dung nạp cùng nhau, tiếp nhận lẫn nhau. Thì Nam Sinh lắng nghe rất chuyên tâm, đôi mắt nhìn sang Vãn Tình rồi nhận lấy chiếc nhẫn nhân viên đưa tới, cười nói. Nói như vậy, nhà thiết kế của các cô là đang dạy những đôi vợ chồng son cách làm sao, để sống chung, bền lâu hay sao? Nhân viên kia khiêm nhường cười. Không dám, nhưng cũng có thể miễn cưỡng xem đó như một lời khuyên nạn. Tôi thấy hay là lấy chiếc này đi, ý nghĩ cũng hay. Cũng mang điểm may mắn. Cậu thêm thiết kế nhẫn đơn giản như thành lịch, nhất định Thiên Tình sẽ rất thích kiểu dáng này. Vãn Tình nêu ý kiến. Thì Nam Sinh xem xét một lúc cũng cảm thấy không tệ, vui vẻ gật đầu. Được rồi, cô gói lại giúp tôi. Lục Yến Tùng và Mạc Kỳ Kỳ tay trong tay đi ngang qua một tiệm trang sức. Tầm mắt của Mạc Kỳ Kỳ bị những sợi dây chuyền kim cương lộng lẫy trưng bày trong tủ hấp dẫn, nên lập tức dừng bước. Lục Yến Tùng đã quen với cảnh nhìn thấy kiểu con gái tầm thường như thế này. Bỗng dưng anh cảm thấy vô cùng chán nản, vô định đưa thẻ để cô ta tự mình đi mua. Nhưng vừa chuyển mắt nên nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đang ngồi phía phòng khách quý. Người nọ đang đưa lưng về phía ngoài cửa đối diện với Thi Nam Sinh, đang cười nói gì đó rất vui vẻ. Nhưng cho dù chỉ cần nhìn bóng lưng của người nọ, Lục Yến Tùng vẫn có thể nhận ra được là cảnh Vãn Tình. Anh định quay đầu trở ra, nhưng hai chân lại không chịu nghe lời. Hơn nữa, lời buột ra khỏi miệng cũng không kịp thu lại. Nếu em thích thì chúng ta vào trong xem đi. Mà Kỳ Kỳ mừng rỡ nhìn anh không kịp hỏi lại, đã bị anh kéo đi vào bên trong. À Tùng, anh không chỉ hào phóng lại còn biết quan tâm, chị đi dạo cùng em nữa. Khó trách ai cũng bảo anh có người yêu ở khắp nơi hết. Vãn Tình đang cùng Thi Nam Sinh nói chuyện vui vẻ chợt nghe được câu này. Giọng nói đó khiến cô chợt sượng cứng người lại. Sau đó thấy có hai bóng người cùng nhau đi vào, ngồi xuống ghế sofa đối diện. Thi Nam Sinh cũng phát hiện ra bọn họ, không lên tiếng chào hỏi Lục Yến Tùng mà liếc nhìn sang Vãn Tình. Người yêu ở khắp nơi. Quả nhiên là Lục Yến Tùng, giọng điệu anh có vẻ như tự diễu. Người yêu ở khắp nơi này bây giờ đã trở thành vật sở hữu riêng của em rồi. Sự quan tâm này không phải ai cũng có đâu. Anh nói xong còn xa vẻ tán tỉnh nghiêng đầu, cái gọng vạnh tai người kia. Anh xấu quá đi, mà Kỳ Kỳ xấu hổ để anh ra. Nhưng trong giọng nói lại làm nũng dỗi hơn, khiến cho đàn ông nghe xong cũng phải xả rời. Vãn Tình không hề ngẩng đầu lên nhìn dáng vẻ thân mật của hai người, như trái tim ê ẩm đau nhói. Từng hình ảnh của cô và Lục Yến Tùng trước kia, từng cảnh hiện rõ mồn một trong đầu cô. Bây giờ anh cũng đang làm chuyện như thế, có điều là với người phụ nữ khác. Sao thế? Thi Nam Sinh hỏi Vãn Tình. Tôi không sao. Vãn Tình cúi đầu nhìn đồng hồ. Cô sắp đến giờ làm buổi chiều, anh ở lại đợi lấy nhẫn nhé. Tôi đi làm trước đây. Cô ấy chuẩn bị đi. Thi Nam Sinh do dự đứng dậy nhìn Vãn Tình, cố ý cao giọng nói. Được rồi, nếu chị đã nóng lòng đi hẹn hò như vậy tôi cũng không giữ nữa. Chị bận thì mau đi đi, cả để bạn trai chị đợi lâu sốt ruột. Đúng rồi, Thiên Tình có nói khi nào chị về, nhớ đưa bạn trai tới nhà ra mắt luôn, để mọi người cùng đánh giá xem thế nào. Chứ lỡ quen phải ai, lúc nào cũng yêu người khắp nơi thì không hay cho lắm đâu. Vãn Tình thoáng kinh ngạc, nhưng liền sau đó hiểu được, cảm kích nhìn Thi Nam Sinh, gật đầu. Nhất định rồi, tôi đi trước đây. Đi đường nhớ cẩn thận. Thi Nam Sinh dặn dò. Vãn Tình cười gật đầu, cầm túi sách lên đi ra ngoài. Toàn bộ quá trình không hề nhìn tới Lục Yến Tùng đang ngồi phía đối diện một lần nào. Giống như không màng biết đến sự tồn tại của anh. Nói đúng hơn là cô vốn coi anh như không khí. Nhìn bóng lưng rời đi của cô, nghe đến những lời vừa nghe được, bàn tay vắt trên thành ghế không khỏi siết chặt. Gân xanh nổi đầy trên mu bàn tay đã bao đứng cảm xúc của anh lúc này. Cảnh Vãn Tình, không ngờ chưa chi cô đã có bạn trai nhanh như vậy. Quả nhiên đúng như cô ta nói, đối với mình cô ta chưa từng có chút cảm giác nào. À Tùng, anh thấy sợi này thế nào? Lúc mà Kỳ Kỳ đưa sợi dây chuyền cấn kim cương mình thích đưa tới trước mặt Lục Yến Tùng, gọi mấy tiếng mà vẫn không nghe được Lục Yến Tùng nói năng gì. Mà anh thì đang nhìn chằm chằm ra phía cửa, ánh mắt đó cứ như bắt sư tử đang dõi theo con mồi phía ngoài cửa. Mà Kỳ Kỳ nhìn sang ngoài nhưng ngoài đó làm gì có ai. À Tùng, anh sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì sao? Mà Kỳ Kỳ nghi hoặc hỏi. Một giây sau đó Lục Yến Tùng đột nhiên đứng bật dậy. À Tùng, mà Kỳ Kỳ nghi hoặc nhìn anh, nhưng anh chỉ vừa bước đại hai bước rồi bất ngờ phóng nhanh chạy ra ngoài. Có chuyện gì thế? À Tùng, anh làm gì thế? Mà Kỳ Kỳ cũng mặc kệ sợi dây chuyền cất bước đuổi theo. Thì Nam Sinh nhìn theo bóng sáng biến mất của cả hai người mà chỉ biết lắc lắc đầu. Tình yêu thật ra vẫn luôn vì một người bốc đồng mà bỏ lỡ, giống như anh và Thiên Tình đã từng như thế. Nhưng thật may cuối cùng đã quay đầu lại theo đuổi tình yêu của mình. Đừng nên hỏi anh tại sao lại đuổi theo cô. Có đôi khi ngay cả bản thân anh cũng không khống chế được đôi chân của mình. Lúc đuổi xe đến ngoài, Vãn Tình đang chuẩn bị lên xe buýt. Cảnh Vãn Tình, cô đứng lại đó cho tôi. Lục Yến Tùng bá đạo gầm lên, tiếng hét lớn như vậy dĩ nhiên cũng dọa cho mọi người giật bắn người. người ở trạm xe, người trong xe buýt, tất cả đều hướng mắt nhìn về phía anh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net